Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, đệ 43 chương. Cố Miên Lương rũ mắt, nhìn chính mình bị chảo đỏ lên thủ đoạn. Một lát sau, một chút đem phất chi ngón tay bẻ ra. Hắn lui về phía sau nửa bước, trong miệng vẫn là câu nói kia, Vân Phù. Người đừng náo loạn, thiếu niên ba ba tiến lên một bước. Như là một con sắp bị vứt bỏ tiểu thú. Nước mắt nện ở Cố Miên Lương còn không có tới kịp thu hồi đi mu bàn tay thượng. Nghĩa phụ, ta không nháo. Chúng ta ở Bái Nguyệt Tiết được đến Quá Nguyệt Thần chúc phúc. Ở bốn núi hoang lập được thề. Mấy thứ này không thể nói không liền không có. Không thể, hắn nói hoảng loạn mà vô thố. Liều mạng nói Cố Miên Lương đã từng cùng hắn nói qua nói. Ý đồ làm trước mắt nam nhân hồi tưởng lên, đáng tiếc. Thiếu niên chỉ nghe được một tiếng thở dài, Cố Miên Lương. Hôm nay thả tính, người hảo hảo ngẫm lại. Cởi bỏ yêu khế, đảo cũng không vội với hiện tại, ngữ bãi. Hắn lại vào kia đệ tam gian trúc ốc. Môn đóng lại trong nháy mắt kia. Thiếu niên lông mi run lên. Một khác chỉ trần trụi chân rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngốc ngốc ôm chính mình cánh tay, thật lâu sau. Hắn vùi đầu vào chính mình khuỷu tay. Trong cổ họng đè nặng ủy khuất tới cực điểm khóc nước nở. Ngày thứ hai, thiếu niên canh giữ ở đệ tam. Gian trúc ốc ngoài cửa. Đợi một ngày, Cố Miên Lương không có ra tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thiếu niên nghĩ lại vô số biến. Đem chính mình sở hữu khuyết điểm đều quở trách một lần, tỉ như. Hắn sẽ không nấu cơm. Quá dính người. Tộc học khi quá không nghe lời, vì thế hắn bắt đầu học nấu cơm. Tạc hủy hoại vô số nồi sắt, mới mang sang đệ nhất bàn giống mô giống dạng điểm tâm. Liền đặt ở đệ tam gian trúc ốc ngoại, thiếu niên lau lau trên mặt hôi. Khó được có điểm vui vẻ. Liền tưởng duỗi tay đi gõ gõ cửa, rồi lại dừng lại, không thể quá dính người. Hắn tưởng, vì thế lại đem lấy tay về. Lặng lẽ ở cạnh cửa xúc thành một đoàn. Chờ kia điểm tâm lạnh, liền nhảy nhót chạy tới hâm nóng. Sau đó lại tiếp theo chờ, đến cuối cùng. Điểm tâm đã không thể ăn. Hắn liền bắt đầu một lần nữa làm. Một mâm lại một mâm, thẳng đến hắn nhận được yêu hoàng đưa tin hạc giấy. Vân Phù, phía trước ngươi gửi gắm tìm hỏa xà yêu hoa đã có tin tức. Bất quá cụ thể tình huống còn muốn ngươi đi lang tộc hỏi một chút. Phong Dương nơi đó cô đã thông chi. Hắn sẽ ở lang tộc nhập khẩu nơi đó chờ ngươi, hỏa xà yêu hoa, phất chi ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng. Đem trong tay mới vừa mang sang tới điểm tâm buông. Tùy ý ở trên quần áo lau lau tay. Tính toán lập tức đi lang tộc tìm Phong Dương, yêu hoa một khi tìm được. Liền có thể làm thuốc. Nghĩa phụ trên người liền lại vô còn lại tai họa ngầm, thiếu niên trên mặt hiện lên một chút ý cười. Nhưng nhớ tới cái gì dường như lại bỗng chốc tan, hắn do dự ở cửa ngừng trong chốc lát, vẫn là nhẹ nhàng gõ vang lên đệ tam gian trúc ốc môn, thanh âm tiểu nhân không thể lại tiểu. Nghĩa phụ, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới. Đợi một lát, bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, thiếu niên trong mắt trung mỏng manh chờ mong, tựa như phong ngọn lửa, dần dần tắt, hắn xoay người, lưu luyến mỗi bước đi. Thẳng đến những cái đó rừng trúc ngăn trở, hắn nhìn không thấy nhà ở, mới hóa thành một con hoa lệ lửa đỏ xích điều, bay về phía lang tộc kia gian phòng từ đầu đến cuối đều không có mở ra, lang tộc nơi này là một mảnh sâu thẳm rừng rậm, một con xích điều rơi xuống đất, hóa thành dung nhan tuyệt diễm thiếu niên, hắn nâng nâng cằm, đối với canh giữ ở lang tộc nhập khẩu hai cái thủ vệ nói, các ngươi thiếu chủ đâu? Thủ vệ cung kính nói, thỉnh đưa ra ngài bái phỏng tín vật, yêu hoàng cùng Phong Dương nhưng đều không cùng hắn nói qua. Còn phải có cái gì tín vật, phất chi đuôi lông mày dương lên. Có chút phẫn nộ, ta nói các ngươi thiếu chủ đâu. Thủ vệ ngữ khí kiên quyết, không có tín vật không thể đi vào. Thiếu niên, ngươi, Vân Phù, Vân Phù, trong rừng rậm bay nhanh chạy ra một cái tóc ngắn trương dương tuổi trẻ nam tử. U lục sắc trong mắt lóe ánh sáng. Hắn lay khai hai bên thủ vệ. thở hổn hển đến Phất Chi trước mặt. Ngươi tới rồi. Hai bên thủ vệ cúi đầu. Thiếu chủ. Phong Dương gãi gãi đầu. Anh Đĩnh khuôn mặt thượng hiện lên một mặt ngây ngô cười. Ta phía trước không phải đem cho ngươi nanh sói vòng cổ sao? Cái kia chính là tối cao tín vật. Phất Chi mơ hồ nhớ tới là có như vậy chuyện này. Hắn ho nhẹ một tiếng. Thiếu tới. Đều qua đi lâu như vậy. Ta nơi nào còn nhớ rõ. Ta sai. Phong Dương nhanh chóng quyết định nhận sai. Đem Phất Chi tiến cử đi. Đi phía trước đốn hạ. Dư Quang liếc hướng hai bên thủ vệ. Híp híp mắt. Nhớ kỹ này Xích Vũ tộc Xích Quân. Sau này nhìn thấy. Trực tiếp cho đi. Lang tộc từ trước đến nay chú trọng lãnh địa ý thức. Loại tình huống này chưa bao giờ từng có, thủ vệ áp xuống trong lòng khiếp sợ. Là, xuyên qua tầng tầng sâm úc rừng rậm, càng đi đi, thủ vệ liền càng nhiều. Lang tộc hỉ sống một mình, thiếu chủ có chuyên môn lãnh địa. Phong Dương mang theo Phất Chi tới rồi chính mình địa bàn, Thạch Trúc cung điện. Hai bên âm u sắc điệu, yếu ớt ánh nến minh minh diệt diệt, vân phù. Người tùy ý, Phất Chi đánh giá một vòng. Xích Vũ nhất tộc xưa nay không thích loại này ảm đạm hoàn cảnh. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi. Hỏa xà yêu hoa ở đâu? Phong Dương một đốn. Xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ta chỉ biết nó ở đâu. Nhưng là kia địa phương quá nguy hiểm. Trước mắt còn không có cầm qua đây. Phất Chi tú khí mi nhíu chặt. Vậy ngươi thông chi yêu hoàng làm ta lại đây. Thấy hắn sinh khí. Phong Dương cuống quýt nói. Ta không phải cố ý. Ta chính là muốn gặp ngươi. Hắn ủy khuất nhìn mắt Phất Chi. Ngươi kế nhiệm Xích Quân lúc sau. Tộc học liền lại chưa đến đây. Ta đã thời gian rất lâu không có thấy quá ngươi. Ngoặc kép, hỏa xà yêu hoa hiện tại ở địa phương nào? Thiếu niên nặng nề phun ra một hơi. Đem trong lòng táo úp áp xuống đi. Ta chính mình tự mình đi lấy, không được. Quá nguy hiểm. Phong Dương, Phất Chi giữa mày Xích Vũ hơi hơi chợt lóe. Xích Vũ hoàng tộc uy thế mơ hồ lộ ra vài phần. Hắn thanh âm lạnh xuống dưới. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Phong Dương thấy hắn thật sự sinh khí. Mới gục xuống lỗ tai, ở xà mạn cốc tối cao trên vách núi. Nơi đó quá mức âm trầm. Ta phái san sát, thấy yêu tộc liền chảo. Chúng ta phái rất nhiều người qua đi. Đều không có trở về. Ai? Vân Phù, người đi đâu? Hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Phất Chi hóa thành xích điểu trực tiếp bay đi ra ngoài. Vội vàng đuổi tới cửa. Chỉ tới kịp bắt lấy linh tinh một chút ngọn lửa, hắn nôn nóng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vân Phù đáp lại hắn chính là một tiếng thanh thúy kêu to, xích điểu thực mau hóa thành chân trời. Một mạt lưu quang. Biến mất không thấy, xà mạn cốc nơi này quanh năm sương mù tràn ngập. Ướt rầm rề khe đá gian. Có dính nhớp lạnh băng xà chậm rãi leo lên xuyên qua, một cái thật nhỏ như đũa xà thăm ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ánh tiến một mặt dọc theo bên vách núi chậm rãi mà đi đỏ đậm thân ảnh. Nó phun ra lưỡi rắn. Lặng yên toàn đi rồi, Phất Chi nhíu mày. Che lại cái mũi trước nghiêng thân thể. Chậm rãi sờ soạng đi tới. Trên người hắn xích điểu hơi thở là loài rắn thiên địch. Trong lúc nhất thời không có mắt xà tới gần, chỉ là nơi này sương mù thật sự là quá lớn. Khả năng nhũ tạp chướng khí cùng tê mỏi nhân thể độc tố. Hút vào quá nhiều, sẽ sinh ra choáng váng cảm, hỏa xà yêu hoa. Ở đâu? Thiếu niên nhíu mày, hai tròng mắt chung ngưng tụ linh lực. Tinh tế hồi tưởng cháy xà yêu hoa đặc thù. Một tấc tấc ở sơn cốc phía trên siêu tầm, nhưng tìm hồi lâu. Cũng không nhìn thấy nửa đóa hoa bóng dáng. Thiếu niên hộc ra khẩu khí. Dư quang trong lúc lơ đãng hướng đối diện trên ngọn núi đảo qua. Chợt ngưng lại, một mặt mỏng manh hồng quang ánh vào mi mắt cây số ở ngoài đỉnh núi phía trên. Có một đóa đỏ đậm hoa. Ở dày đặc sương mù chung từ từ tràn ra. Giống một cái đèn lồng màu đỏ, Phất Chi ánh mắt bá sáng ngời. Thả người hóa thành xích chim bay qua đi. Sắc nhọn điểu mõm tinh chuẩn mà nhanh chóng đem kia dùng nhiều nhổ tận gốc. Nhưng vào lúc này, một mặt đỏ tươi xà cực nhanh từ kia hoa hệ rễ chạy trốn ra tới. dày đặc răng nanh xông thẳng Phất Chi trước trường, xích điểu trong mắt hiện lên khinh thường. Bén nhọn móng vuốt hung hăng đâm vào hỏa xà bầy tấc, không lưu tình chút nào đem nó quăng đi xuống. Ngay sau đó nhịn không được thấp minh một tiếng, dừng ở ngọn núi phía trên, hóa thành hình người đem kia hỏa xà yêu hoa tinh tế nhìn nhìn, bảo đảm không có tổn thương lúc sau. Hắn mới vui vẻ đem nó thu lên, tàng vào chính mình ngực trước lông chim, thiếu niên nói thầm trở về đi. Nào có Phong Dương nói như vậy khó. Chỗ tối truyền đến một mạt mấy không thể kiểm tra và ngăn cấm động cơ chữ thanh âm. Răng rắc, một đạo cực nhanh hắc tiễn thốc bỗng chốc phá không mà đến. Hung hăng xỏ xuyên qua thiếu niên vai phải. Bắn ra tới huyết hoa nháy mắt phun ở trên mặt đất, Phất Chi thậm chí không kịp cảm giác được đau. Trước mắt liền từng trận biến thành màu đen. Hắn thẳng tắp hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Lại rơi vào một cái âm lãnh trong ngực u. Nhìn xem ta bắt được cái gì? Một con chui đầu vô lưới xích điểu. Mấy trăm năm chưa từng gặp được. Thanh âm này hưng phấn đến run rẩy. Hắn si mê vuốt ve thiếu niên bối. Làm ta hảo hảo nghiên cứu lột ra. Một chút ngươi. Thiếu niên giãy giụa một lát. Chỉ nhìn thấy người này hổ khẩu thượng ấn một đuôi hồng xà. Liền mất đi ý thức. Mấy ngày sau, Cố Miên Lương mới từ kia trúc ốc nội ra tới. Giữa mày là thật sâu mỏi mệt, hắn đóng cửa lại. Đem trong tay huyết châu thu hảo. Cúi đầu thời điểm, thấy trên mặt đất một mâm bàn trở nên làm ngạnh điểm tâm. Hắn ngồi xổm xuống vê khởi một khối, điểm tâm bột phấn dính vào trên tay hắn. Có thể nghe được thấy tàn lưu thanh hương, mặt trên mơ hồ có thể thấy màu đỏ cánh hoa. Cố Miên Lương nhận được, là mời nguyệt hoa, hắn hơi hơi nhíu mày. Đứng lên, giơ tay đem mấy thứ này toàn bộ phá hủy, hắn trở về chính mình phòng. Quanh mình an an tĩnh tĩnh, một chút cũng không có ngày thường ầm ĩ. Cố Miên Lương áp xuống trong lòng không thích ứng, đi gõ gõ Phất Chi cửa phòng. Mới phát hiện hắn không ở, bên trong rơi xuống một tầng cho bụi. Không tiếng động nói nơi này đã thật lâu không có người tới, Cố Miên Lương bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ tới. Ngày thường Vân Phù là không thích ở tại nhân tộc trong phòng. Hắn vẫn luôn đều ở ôm nguyệt đàm trên cây tổ chim nghỉ tạm, Vân Phù cùng hắn nói qua. Chỉ là hắn chưa bao giờ có quá mức để ý, hắn liễm mắt. Tính toán đi ôm nguyệt đàm nhìn xem, đúng lúc vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên thổi qua tới một cổ lang tộc hơi thở. Phong Dương vội vã vọt vào tới. U lục sắc trong mắt chung tràn đầy nôn nóng. Vân Phù ngươi ở chỗ này sao? Hắn thấy Cố Miên Lương. Ánh mắt sáng ngời, thở hổn hển lại đây. Bá phụ, ngươi biết Vân nổi tại nơi nào sao? Ta nơi nơi đều tìm không thấy hắn. Cố Miên Lương nhíu mày. Hắn không ở nơi này, Phong Dương sắc mặt trắng nhợt. Lẩm bẩm nói. Hắn sẽ không thật sự đi đi. Gần nhất xem ra đã xảy ra không ít chuyện. Cố Miên Lương hai mắt híp lại. Cái gì đi đâu? Vân Phù không ở yêu tộc sao? Lúc trước Vân Phù thác ta tìm hỏa xả yêu hoa rơi xuống. Nói là phải cho ngài trị thương. Nhưng góp nhặt vô số tin tức. Mới ở xà mạn cốc tìm được rồi một đóa. Nhưng nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Phong Dương đem sự tình đơn giản công đạo một chút. Càng nói càng hối hận, ta nguyên bản là tính toán cùng hắn cùng đi. Nhưng hắn đi quá gấp, ta cho rằng hắn chỉ là lấy chuẩn bị một chút. Hiện tại xem ra, hắn khả năng thật sự chính mình đi xà mạn cốc. Cố Miên Lương sắc mặt không quá đẹp. Xà mạn cốc, đó là địa phương nào? Phong Dương, nơi đó là một đám tà tu. Chuyên môn bắt chúng ta yêu tộc tu luyện. Ta chính là lo lắng. Vị trí Cố Miên Lương ánh mắt đã lạnh xuống dưới. Nhạt nhẽo kim sắc cực nhanh xẹt qua. Toàn thân tràn ngập đi lên sát ý. Đem Phong Dương ép tới xuyễn không lên khí. Hắn gian nan lấy ra một chương xà mạn cốc bản đồ địa hình. Cho ngài. Cố Miên Lương tiếp nhận tới. Vội vàng nhìn lướt qua. Cau mày. Giây tiếp theo. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn đi rồi hồi lâu. Kia cổ từ thây sơn biển máu thang ra tới sát ý mới chậm rãi tiêu tán. Phong Dương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm, ngự xà tông địa lao, dính nhớp huyết tích. tí tách rơi xuống, hình cụ thượng lộ ra dơ bẩn cùng tanh hôi khí vị. Lão thử tất tất tác tác thoán tiến trong bóng tối, không nhanh không chậm tiếng bước chân từ xa tới. Gần, màu đen đai lưng thượng bò một con thon dài hồng xà, hắn dừng lại. Mở cửa, canh giữ ở cửa lao ngục tốt đệ tử thấp giọng kêu một tiếng. Là, tông chủ, ngay sau đó tay chân lanh lẹ đem cửa lao mở ra. Xích sắt phát ra đinh lánh quang lang tiếng vang, kẽo kẹt môn cấp đẩy ra, mới mẻ mùi máu tươi ập vào. Trước mặt, nam tử bên hông hồng xà bỗng chốc dựng thẳng tới. Phun ra lưỡi rắn, trong nhà lao treo một cái hồng y thiếu niên, đôi tay cao cao thúc khởi. Treo ở trên xà nhà. Quần áo chảy xuống một đoạn. Lộ ra mảnh khảnh cánh tay cùng mặt trên trải rộng vết thương. Xương tỳ bà bị thúc yêu thiết khí xuyên thấu. Hai chân khó khăn lắm chấm đất, vô số huyết từ hắn trong thân thể chảy ra. Lại một giọt cũng không có lãng phí. Bị góp nhặt lên, hắn cả người bầy biện ra một loại không bình thường trắng bạch. Cúi đầu, nhắm chặt mắt, hơi thở như có như không. Tóc đen tan xuống dưới. Ướt rầm rề ở đi xuống tích thủy, ôn hàn dẫn đem bên hông xà bắt lại. Ở đầu ngón tay triền một vòng. Sau đó ở bên cạnh múc một chậu nước. Đối với thiếu niên mặt, chậm rãi rót đi xuống, khụ khụ khụ. Thiếu niên cả người run lên. Sặc khụ không ngừng. Suy yếu mở bừng mắt, ôn hàn dẫn kiến hắn tỉnh. Nhướng mày, ngón tay nắm phất chi cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Như thế nào không mắng ta? Hắn ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Nếu là lại làm ta nghe thấy, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Thiếu niên cười nhẹ một chút, không lý do lộ ra chút thú loại tàn nhẫn. Trong miệng hắn tràn ra chút huyết mạt, phun ra ôn hàn dẫn vẻ mặt, nói giọng khan khan, ngoặc kép. Ngươi ngàn vạn đừng dừng ở ta trên tay. Ôn hàn dẫn lau lau trên mặt máu loãng, cười, hắn nhìn về phía thiếu niên giữa mày xích vũ, diễm lệ đoạt mục, khắc ở tái nhợt làn da thượng, tựa như một đóa tôn quý nhất kiêu ngạo hoa, chọc người thương tiếc. Không quan hệ, hắn nói, xích điều cả người đều là bảo, người nhiều phun một ít, ta cũng không ngại. Hắn mỉm cười, duỗi tay ở xuyên thấu phất chi xương tỳ bà thiết khí thượng. Sau đó dùng sức, sinh sôi đem kia thiết khí dạo qua một vòng, huyết nhục cọ sát gian, thậm chí có thể nghe thấy khách khách cốt cách đứt gãy thanh âm, huyết lưu càng nhanh. Thiếu niên trong cổ họng tràn ra áp lực nức nở, đồng tử đau đến tan rã, xích điểu đều là một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thật là lệnh người cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét, chờ ngươi huyết lưu sạch sẽ, ta liền ăn ngươi thịt. Ôn hàn dẫn nói, hắn vuốt ve chính mình mặt, kia mặt trên có ba đạo vết chảo, sinh sôi đem một chương còn tính thanh tú khuôn mặt, phá hư dữ tợn vô cùng. Đây là mấy trăm năm trước, một con xích điểu lưu lại, hẳn là xem như ngươi tổ tiên đi. Phất chi đau ý thức mơ hồ, thật dài lông mi dính thủy, có vẻ càng mềm chút, cắn xuất huyết môi, ở tái nhợt làn da thượng. Câu ra vô biên tuyệt sắc. Ôn hàn dẫn ánh mắt chợt dừng một chút, nhìn thiếu niên mặt, nhẹ lẩm bẩm, thật chướng mắt. Hắn móc ra một phen chủy thủ, đè nặng hồng xà răng nọc, ở mặt trên tinh tế đổ một tầng, sau đó đem tầm mắt chuyển qua thiếu niên má phải thượng, sung sướng cười. Một lát sau, ôn hàn dẫn tâm tình rất tốt ném chủy thủ, hừ cười nhỏ ra nhà tù, hảo hảo nhìn, đừng làm cho người nào tiến vào. Là trong tay hắn phủng một vại huyết, là xích vũ tộc huyết. Tinh luyện ra tới nhất tinh thuần bộ phận, ôn hàn dẫn có chút tiếc nuối. Rõ ràng chảy như vậy nhiều máu, lại chỉ tinh luyện như vậy một tiểu vại. Hắn lắc đầu, tính toán đến sau núi xem hắn chăn nuôi những cái đó bảo bối xà, nhưng vừa mới đi đến sảnh ngoài, liền nghe bên ngoài ầm ầm nổ tung một tiếng vang lớn. Tận trời ánh lửa bay nhanh lan tràn. Một cổ cường đại uy áp chợt buông xuống, ôn hàn dẫn ánh mắt căng thẳng. Này cổ uy áp, đã muốn bách cận đại thừa kỳ. Hắn vội vàng đi mau hai bước, nghênh diện đụng phải tới một cái đệ tử. Hoảng không chọn lộ ở trước mặt hắn bùm quỳ xuống. Đánh run run nói, tông chủ, có cái tóc bạc nam nhân nói hắn tới nơi này tìm người. Hỏi chúng ta có hay không gặp qua một con xích điểu. Kia chẳng phải là ngài mấy ngày trước đây chảo. Câm miệng, Ôn Hàn dẫn trong tay xà bá vụt ra đi. Gắt gao cắn ở kia đệ tử trên cổ. Không ra hai giây, người liền đã chết, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong lòng bịt kín dự cảm bất tường. Ngay sau đó nhanh chóng quyết định. Chiết thân hướng phía sau mật đạo chạy, một đạo màu xanh lơ lưu quang tinh chuẩn đánh vào trên người. Hắn, Ôn Hàn dẫn cả người cứng đờ. Rốt cuộc không thể động đậy. Hắn duy trì cái này biệt nữ tư thế. Cường cười nói. Không biết nào lộ tiền bối bái phỏng. Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn, bên ngoài cực nhanh hiện lên một đạo thanh quang. Cơ hồ mau thành một đạo tàn ảnh. Đầu bạc ở không trung dơ lên. Một đôi đen nhánh trong mắt tỏa định ở Ôn Hàn dẫn trên người. Hắn lắc mình lại đây. Lạnh lẽo ngón tay véo ở đối phương trên cổ, người ở đâu? Cố Miên Lương tay phải ngón trỏ đầu ngón tay càng ngày càng năng, đó là lúc trước ký kết yêu. Khế, yêu khế có phản ứng, thuyết minh phất chi liền ở phụ cận, Ôn Hàn dẫn sắc mặt đỏ lên. Ta không biết, hắn một bên nói, một bên đem chính mình trong tay cầm trang huyết bình. Hướng phía sau tàng, Cố Miên Lương một phen ném ra hắn. Đem kia bình đoạt lấy tới. Mở ra vừa nghe, một lát sau. Mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn ngồi xổm xuống. Trong mắt trung kim hắc hỗn loạn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng dừng ở Ôn Hàn dẫn trên đỉnh đầu. Đây là xích vũ tộc huyết. Ngươi còn nói chính mình không biết. Ôn Hàn dẫn còn muốn rảo biện. Hắn đồng tử co rụt lại, chậm rãi. Ngũ quan tràn ra huyết tới, Cố Miên Lương ấn ở hắn trên đầu tay hơi hơi dùng sức. Thần thức đã thăm vào đối phương thức hải. Ngươi không nói. Ta chính mình xem, siêu hồn thuật thi thuật người sẽ ở sau này tu hành chi lộ thượng gặp được nghiệp. Chướng, trung thuật người nhẹ thì ngu dại, nặng thì mất mạng. Như vậy âm độc biện pháp, giống nhau tuyệt đối sẽ không có người dễ dàng vận dụng. Cố Miên Lương vội vàng nhìn vài lần. Chỉ nhìn đến phất chi bị nhốt ở nơi nào lúc sau. Liền lại không kiên nhẫn. Buông lỏng tay ra không lại xem đi xuống. Nắm chặt thời gian. Hướng địa lao chạy đến. Hắn một đường đi xuống. Giết không ít người. Thẳng đến đi đến giam giữ phất chi nhà tù trước. Thế nhưng hiếm thấy do dự một chút. Nhưng gần là một lát. Hắn lấy lại tinh thần. Đẩy ra nhà tù môn. Thấy rõ bên trong tình hình lúc sau. Cố Miên Lương hô hấp cứng lại, tán loạn tóc đen che khuất thiếu niên khuôn mặt. Hắn cúi đầu, thấy không rõ trên mặt thần sắc, chỉ có từng giọt máu loãng không ngừng nhỏ giọt tới, hoảng hốt gian. Như vậy vân phù, thế nhưng gợi lên Cố Miên Lương ẩn sâu ký ức đầy người là huyết bộ dáng. Cực kỳ giống A Phất trước khi chết phong ấn tà ma ngăn sinh bộ dáng, hắn nhất thời nửa khắc phân. Không rõ ngực truyền đến độn đau đớn. Là bởi vì cái gì, Cố Miên Lương bước nhanh qua đi. Đem thiếu niên buông xuống. Trong miệng theo bản năng gọi hắn. A Phù, này hai chữ vừa ra. Chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhấp nhấp môi. Tinh tế đi thăm trong lòng ngực thiếu niên tình huống, một lát sau. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, mất máu quá nhiều. Linh lực khô kiệt, thương thế nặng nhất địa phương chính là bị xỏ xuyên qua xương tỳ bà. Nhưng là cũng may, không có gì không thể vãn hồi vết thương chí mạng, căng chặt đến bây giờ. Lúc này hơi một thả lỏng, Cố Miên Lương mới kinh ngạc phát hiện chính mình lòng bàn tay không biết khi nào ra một tầng dính. Nhớp lạnh lẽo mồ hôi lạnh, tim đập mau có chút không bình thường, đúng lúc vào lúc này. Thiếu niên khó chịu dường như, đầu vừa chuyển, dựa vào Cố Miên Lương ngực trước, sợi tóc dừng ở một bên. Lộ ra bị tóc ngăn trở hữu nửa bên mặt Cố Miên Lương xem qua đi. Chỉ cảm thấy cả người huyết như là bị này lao chung xâm hàn chi khí. Đông lạnh đến cứng lại rồi, thiếu niên má phải thượng. Có khắc ba đạo thật sâu xấu xí hoa ngân. Từ khóe mắt đến cằm, huyết nhục ngoại phiên, đã bắt đầu hư thối. Dữ tợn dọa người, tựa như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, nửa tháng sau, yêu tộc. Trúc ốc, sáng sớm quang từ nửa chi khai cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào trên giường nằm tên kia thiếu niên trên người, hắn mí mắt run rẩy. Lông mi hơi hơi run lên. Chậm rãi mở bừng mắt, phất chi mờ mịt một lát. Ngay sau đó đau đầu che lại thái dương. chậm rãi ngồi dậy, xương tỳ bà chỗ mơ hồ còn truyền đến một chút đau đớn. Nhưng không rõ ràng, hắn bị cứu ra, là ai cứu hắn, nghĩa phụ sao? Thiếu niên nhịn không được lộ ra chút vui sướng tới. Hắn chậm rãi xoay người xuống giường, để môi khụ khụ, sau đó một đốn, chậm nửa nhịp sờ lên chính mình mặt, mặt trên quấn lấy băng vải, hắn sửng sốt. Cẩn thận sờ sờ chính mình má phải, cách hơi mỏng băng vải, lòng bàn tay hạ truyền đến thô ráp lồi lõm xúc cảm, thiếu niên sắc mặt dần dần trắng xuống dưới. Hắn mơ hồ vang lên phía trước ở trong tù. Ôn Hàn dẫn vứt trên mặt đất kia một phen chỉ thủ, hắn tay bắt đầu phát run. Gần như hoảng loạn đem trên mặt băng vải kéo ra, một khuôn mặt bại lộ ở trong không khí. Tả nửa bên mặt tựa như tốt nhất đồ sứ. Ở sáng sớm dưới ánh mặt trời tràn ra ánh nhuận quang. Hữu nửa bên mặt ba đạo thật sâu vết sẹo, phất chi run rẩy tay vuốt ve một lát. Tầm mắt bay nhanh ở trong phòng tìm một vòng. Nguyên bản ở mép giường bàn nhỏ thượng phóng gương đồng biến mất không thấy, phàm là có thể chiếu. Gặp người ảnh đồ vật, đều bị thu đi rồi. Hắn không phải ngốc tử. Xương tỳ bà thương đều khép lại không sai biệt lắm. Vì sao trên mặt thương còn không có hảo, thiếu niên sắc mặt tái nhợt bất lực. Hắn đem tầm mắt chuyển qua trên bàn bãi ấm trà thượng. Lảo đảo hai ba bước đi mau qua đi. Đem kia ấm trà cầm lấy tới quơ quơ. Bên trong có thủy, dầm. Hắn đem ấm trà ngã trên mặt đất, bên trong dòng nước ra tới. Hối thành một tiểu than sáng lấp lánh mặt nước, nước bắn mảnh nhỏ hoa bị thương hắn cẳng chân. Vết máu uốn lượn mà xuống. Dung tiến này trong nước, thiếu niên cúi đầu. Ngơ ngẩn nhìn trong nước bóng người, trên mặt miệng vết thương chỉ khép lại một nửa. Trung gian nhảy ra tới. Còn không có trường tốt huyết nhục như cũ mang theo màu đỏ tươi tơ máu, dữ tợn mà xấu xí, ác quỷ. Giống nhau, cùng má trái hoàn mỹ hình thành tiên minh đối lập, thiếu niên theo bản năng run lập cập. Sau này lui một bước, thời gian này, Cố Miên Lương nghe thấy bên trong động tĩnh đẩy cửa tiến vào. Hắn thấy trên mặt đất vệt nước cùng sững sờ ở một bên thiếu niên. Hơi hơi một đốn, vân phù, ai ngờ thiếu niên chợt run lên. Vội không ngừng che lại chính mình má phải. Hắn tựa hồ tưởng xả ra một mặt cười. Nhưng nước mắt lại trước rớt xuống dưới. Chật vật về phía sau trốn rồi vài bước. Lại đụng ngã phía sau ghế dựa, thiếu niên nan kham nghiêng đi nửa người. Chỉ làm Cố Miên Lương xem chính mình má trái. Giống một con da sức che giấu chính mình trên người xấu xí tước nhi. Hắn hoảng loạn nói. Nghĩa phụ ngươi đừng tới đây. Thiếu niên tựa hồ ý thức được chính mình ngữ khí có chút cường ngạnh. Rốt cuộc vẫn là trấn an bật cười. Má phải miệng vết thương bắt đầu xé rách. Mủ huyết lưu ra. Dính tới rồi hắn khe hở ngón tay. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Người trước đi ra ngoài. Cố Miên Lương thần sắc phức tạp. Hắn nhìn thiếu niên vọng lại đây ánh mắt lần đầu tiên. Hắn không có thể ở bên trong tìm được quen thuộc kiêu ngạo cùng tự tin. Mà là có chút hèn mọn khẩn cầu. Hết chương.